Thiên vị, chương 21, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật, 3 ngày sau, Chê Chung mặc kệ Yunho phản đối như thế nào. Tiếp tục đi làm, nhưng chỉ làm một việc mà thôi. Vốn Chê Chung muốn tiếp tục làm cả ba công việc, nhưng Yunho kiểu gì cũng không chịu. Hắn nói nếu Chê Chung thật sự tiếp tục làm cả ba việc như vậy, hắn sẽ phá sập cả ba chỗ làm thêm của cậu. Chê Chung không dám nói không, bởi cậu biết Yunho sẽ làm như vậy. Mấy ngày nay Trang Min quả nhiên không xuất hiện trước mặt mọi người. Chê Chung lúc nào cũng ngóng ngóng chờ Trang Min trở về, nhưng nghĩ kỹ lại, không thể cứ ngây người chờ Trang Min như vậy, phải chủ động ra tay. Thế nên, vào một chiều tan ca đẹp trời, Chê Chung hớn hở chạy đi chọc mấy tên côn đồ. Lúc Chê Chung bị vây trong một hẻm nhỏ, nói không sợ hãi là nói dối. Cậu chỉ có một thân một mình mà đối phương lại có tới 5 người. Cho dù cậu có tung hết một thân công phu cũng đấu không lại. Chê Chung không để ý lắm đến 5 nam nhân cường tráng trước mặt. Một chút ý muốn chống cự cũng không có. Chê Chung rất tin tưởng Trang Min đang theo dõi cậu ở một nơi không xa. Cậu muốn bức Trang Min phải hiện thân. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm chết sao? Nam nhân đi đầu nói, đẩy đẩy vai Chê Chung. Chê Chung thấy hắn chạm vào mình, cậu nhíu mày, ha, còn nhíu mày, ngươi nghĩ ngươi thanh cao lắm sao? Nam nhân tiếp tục nói, hung hăng nắm cằm Chê Chung, này, buông cái tay dơ bẩn của ngươi ra. Chê Chung nói, hất tay gã ra, cậu rất ghét nam nhân khác không phải Dung Yunho chạm vào cằm mình. Ngươi nhỏ còn ốm yếu vậy mà còn đòi chống cự. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn để chúng ta đánh một chút đi. Bằng không phản kháng, ngươi chỉ làm khổ chính mình. Chê Chung trừng mắt nhìn gã, sau đó đảo mắt tìm kiếm xung quanh, vẫn không nhìn thấy Trang Min. Nghĩ nghĩ, Chê Chung gào to, Trang Min, Trang Min, bọn họ ăn hiếp anh. Trang Min, nhóc mau ra đây. Đám côn đồ buồn cười nhìn Chê Chung, hỏi, tiểu tử, ngươi bị bệnh thần kinh à, con mẹ nó ngươi nói ai bệnh thần kinh? Mau xin lỗi cho ta, thanh âm non nớt mà lạnh lùng vang vọng. Chê Chung mỉm cười, nam nhân cầm đầu chú ý tìm kiếm thanh âm từ đâu mà tới. Sau đó nhìn thấy Trang Min chậm rãi bước ra, gã khinh miệt cười nhạo, quay sang hỏi Chê Chung, tiểu tử, ngươi trông cậy vào tiểu quỷ này cứu ngươi? Ha ha, thật là buồn cười muốn chết. Bớt khinh thường Trang Min nhà ta. Chê Chung hung hăng đá nam nhân một cước, sau đó chạy nhanh qua trốn sau lưng Trang Min, ôm chặt nó, mẹ nó, tiểu tử thối. Nam nhân bị đau ôm chân, trừng mắt nhìn Chê Chung đang đắc ý rào rạt ở phía sau Trang Min. Ngu ngốc, buông tay anh ra. Trang Min lắc lắc Chê Chung đang ôm chặt mình. Không, buông ra nhóc sẽ đi mất. Anh ôm như vậy sao tôi động thủ được? Trang Min bất đắc dĩ, không được, anh sợ nhóc sẽ chạy trốn. Tôi không chạy, anh không tin, Kim Chê Chung, anh là ngu ngốc à, buông tay. Trang Min, nhóc mới là ngu ngốc, nhóc vì cái gì phải trốn anh căn bản không để ý thân phận của nhóc, cũng không để ý nhóc đã làm cái gì, để cho anh hảo hảo yêu thương không được sao? Chê Chung gần như cầu xin nói. Đừng nói nhảm, Chê Chung, Trang Min đáp, cúi đầu, Trang Min, Chê Chung gọi to, kéo thân thể Trang Min lại, bất ngờ thấy được nước mắt Trang Min. Trang Min ngẩng hai mắt đẫm lệ nhìn Chê Chung, ủy khuất quệt miệng, nhưng lời nói ra lại không hề dễ nghe. Kim Chê Chung, anh thật sự là cái ngu ngốc sao? Vì cái gì suốt ngày ôn nhu cười với tôi? Vì cái gì lại đối xử tốt với tôi? Vì cái gì khiến tôi con mẹ nó thích anh? Tại sao phải cho tôi ấm áp? Chê Chung nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay lau nước mắt cho Trang Min. Trang Min à, đây không phải là cảm giác đối với ba ba sao? Trang Min không đáp, giống một đứa trẻ nhào vào lòng Chê Chung, ôm chặt cổ cậu, lớn tiếng khóc. Chê Chung vuốt tóc Trang Min, nhẹ giọng nói, Trang Min, thật xin lỗi, anh đến trễ. Gió đêm thổi qua, mấy tên côn đồ trong ngõ đã sớm bị Yu Chun lôi ra ngoài giải quyết. Cuối cùng, Chê Chung ôm Trang Min khóc đến thiếp đi ra xe Yu Chun, trở về nhà Dung Yunho. bế Trang Min vào, Trê Trung ngồi một lát mới đi ra. Vừa ra khỏi phòng liền thấy Yunho đang đứng tựa cửa chờ. Yunho, về sau anh làm appa của Trang Min đi. Trê Trung nói, giang hai tay về phía Yunho. Đòi được ôm, Yunho kéo Trê Trung vào ngực. Nói, được, vậy Trê Trung làm umma của Trang Min đi. Trê Trung mỉm cười, gật đầu, đúng rồi Yunho, bắt đầu tuần sau, chúng ta đưa Trang Min đến trường đi. Chúng ta phải cho Trang Min một tuổi thơ vui vẻ, mặc dù lúc bé nó thật đáng thương. Được, cái gì cũng nghe theo em. Trê Trung về phòng tắm rửa một lát, sau đó leo lên giường ngồi phác họa tương lai của Trang Min. Nghĩ nghĩ, ngay cả Yunho vào lúc nào cũng không biết, đang suy nghĩ gì mà nhập thần như thế. À, em đang vẽ tương lai của Trang Min. Yunho có chút ngạc nhiên nhìn Trê Trung, sau đó cười nói. Nơi này của em, căn bản miêu tả không nổi tương lai của Trang Min. Trê Trung bất mãn chừng mắt lườm Yunho. Bớt xem thường em miêu tả không được chẳng lẽ anh miêu tả được. Yunho lắc đầu, không ai miêu tả được tương lai của Trang Min. Trang Min mong muốn tương lai của nó có ba mẹ nó. Em có thể miêu tả sao? Trê Trung kinh ngạc nhìn Yunho, nửa ngày cũng không nói được gì. Nam nhân này nhìn lạnh lùng vô tình. Kỳ thật tâm tư so với bất cứ ai càng tinh tế. Thấy Trê Trung cứ bất động nhìn mình, Yunho cười nhéo mặt Trê Trung, hỏi, làm sao vậy, dùng Yunho, anh đây, ho, anh là một nam nhân lạnh lùng ôn nhu. Yunho không trả lời nữa, ôm thắt lưng Trê Trung, nhẹ nhàng hôn cậu, khoảnh khắc môi chạm môi, lửa như bùng cháy trong người cả hai. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Này là đêm dành cho những người đang yêu. Cách chương.